Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1017. Kiếm Thánh nhận thua. Theo Bách Hùng đại hội bên trên truyền ra tin tức nhiều lắm. Nàng đều không có thời gian đi từng cái tiêu hóa, sẽ đến trong cung báo tin. Không chỉ có như thế, bệ hạ còn đã thu phục được không ít cường giả. Nghe Phượng Hoàng lời nói, Bạch Tố Trinh cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng đương nhiên minh bạch, từ Hạo Thiên trở thành thiên hạ đệ nhất đế hội ý vị lấy cái gì? Hoang vu, rách nát, thiên sang bách khổng thiên uyên trên thảo nguyên. Khoảng cách nhập thánh đại chiến đã qua 2 ngày thời gian. Chu Thiên 12 đế người ứng cử cũng đã xác lập hạ xuống. Theo đệ nhất đế đến 12 đế theo thứ tự là Hạo Thiên Thánh Đế, Yêu Đế Đế Tuấn, Cổ Đế, Như Lai Phật Tổ, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Thông U Chí Tôn, Lôi Tổ, Quy Minh, Từ Từ Nghi Ngờ, Khấu Khanh, Vương Kính Long đứng hàng 12 đế hậu tuyển giả. Đáng nhắc tới chính là Vương Kính Long tại thời khắc cuối cùng đạt được từ Hạo Thiên Vạn Diệu Ngọc Lộ Đan trợ giúp, thực lực tăng nhiều, nhất cử đoạt lại 12 đế vị trí. Đi qua 2 ngày không ngừng khiêu chiến, Chu Thiên 12 đế hậu tuyển giả đều tới đỉnh, cuối cùng bảo vệ đế vị. Tiếp đó là 12 đế ở giữa đế vị tranh đoạt. Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói ra, các người đều có thể tùy ý xuống dưới khiêu chiến, thắng có thể cùng đối phương trao đổi vị trí. Từ Hạo Thiên tạm thời sửa lại quy tắc, cái khác 11 người cũng không có ý kiến. Cái này thật ra thì cũng là tốt nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Yêu đế như trước đang tại chỗ liệu thương, hắn chỉ có thể khiêu chiến từ Hạo Thiên, nhưng là hắn đã khiêu chiến qua, lúc này đã mất tâm tái chiến. Cổ đế cũng ở đây nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng chỉ có thể khiêu chiến trước 2 tên. Bất quá vô luận là Hạo Thiên Thánh Đế vẫn là yêu đế, hắn đều không thể trêu vào, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn thấy 2 người cũng là chấp nhận tư thái, cuối cùng không người nào dám khiêu chiến 3 hạng đầu. Sau cùng, Kiếm Thánh nhảy ra, hắn chỉ lấy Như Lai nói ra, Như Lai Phật Tổ, chúng ta chắc có một trận chiến mới đúng, lúc trước không có phân ra thắng bại, hôm nay chúng ta tái chiến một trận như thế nào? Mà Như Lai là vị thứ 4, Kiếm Thánh không muốn khiêu chiến trước 3, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến Như Lai. A-di-đà Phật, bần tăng sẵn lòng phụng bồi. Như Lai đang khi nói chuyện trực tiếp trôi hướng hư không. Trịnh Kiến Sinh theo sát phía sau. Sao sao, lại là hắn? Trảm Thiên Yêu Đế nhìn thấy run lập cập Trịnh Kiến Sinh, hai mắt lập tức bắn ra cừu hận ánh mắt. Sở Gia Hưng cùng một đám Thiên Cơ các đệ tử đều rối rít động dung. Bọn hắn không rõ vì sao vị này cổ tiên giới đặc sứ đại nhân làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Trịnh Kiến Sinh áo quần rách tả tơi, đặc biệt là đầu của hắn lại là quang, với lại phía trên còn điểm vảy. Trời à, đường đường tiên ma vậy mà quy y làm tăng rồi. Kiếm Thánh, lão nạp ra một trường. Như Lai Phật Tổ mỉm cười chậm rãi oanh ra một trường. Kiếm Thánh cũng sắp hắn thành danh chiêu số làm cho sắp xuất hiện đến. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Như Lai Phật trưởng vừa ra, chân trời trong nháy mắt thì có một cái ngập trời cự trưởng đánh tới, cơ hồ cầm bầu trời đều che lấp, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng về Kiếm Thánh đánh tới. Trịnh Kiến Sinh thì dán vào Kiếm Thánh vạn đạo kiếm quang, thẳng đến Kiếm Thánh cổ họng, tốc độ nhanh như thiểm điện, thật nhanh. Kiếm Thánh đồng tử co rụt lại, một mặt ứng phó chân trời đánh tới cự trường, còn muốn đề phòng Trịnh Kiến Sinh công kích. Tại giao thủ bắt đầu liền tan mất hạ phong, xem ra Kiếm Thánh muốn nhận thua. Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt chiến đấu, bất thình lình mỉm cười nói, Thái Ất chân nhân khiếp sợ nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Tại hắn trong nhận thức biết, hắn còn tưởng rằng Từ Hạo Thiên là cưỡng ép tăng lên thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, nhãn lực của hắn cũng không đồng dạng. Ta nhận thua, không đến hai cái hiệp. Kiếm Thánh liền lên tiếng nói ra, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Mặc dù có chút thật mất mặt, nhưng là cũng so với thụ thương mạnh. Theo Kiếm Thánh bị thua, vừa đến bốn vị hẳn là không có bất ngờ. Còn có người sẵn lòng khiêu chiến sao? Nếu như không có, chấm liền tuyên bố Chu Thiên 12 đế đế vị rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.